Đáng tiếc tất cả đều vô dụng, dù giờ bọn họ có kéo Vương Thiết Trụ đến giết ngay tại chỗ cho cô xem, cơn gió kia cũng sẽ không dịu bớt đi chút nào. Dư Tô dám chắc nếu giờ là buổi tối, đám dân làng đã chết sạch cả rồi. Tiểu Hoa lẫn trong đám người sợ đến mức òa khóc, khiến những kẻ nhát gan khác cũng bắt đầu nức nở, thậm chí cả những người đàn ông sức dài vai rộng cũng sợ hãi run lẩy bẩy. Cuối cùng, Lý Thiết Đàn hét to một tiếng, bật dậy xoay người chạy xuống núi. Trưởng thôn thét lớn, Thiết Đàn, cậu mau trở lại ngay. Trở lại ngay đi, nếu giờ cậu chạy cô ấy chắc chắn sẽ còn tức giận hơn, cậu muốn hại chết bọn tôi à? Ông ta càng kêu gào, Lý Thiết Đàn chạy càng nhanh, biến mất ở phía sâu trong khu rừng như một làn khói. Thấy hắn ta chạy, đám người kia cũng không chịu nổi nữa mà ùn ùn đứng dậy chạy mất. Mấy cọng tóc lưa thưa của trưởng thôn bay loạn lên trong gió, ông ta dậm chân kêu lên vài tiếng, cuối cùng cũng chẳng có cách nào khác đành cắn răng đuổi theo. Đến khi ông ta đã chạy xa rồi, cơn cuồng phong lạ kỳ kia cũng vụt tắt. Dư Tô nghĩ ngợi một hồi, khom lưng trước mộ, nói. Chắc hẳn cô đã biết thân phận của bọn tôi đến là để giúp những người đáng thương như cô có thể cho bọn tôi chút đầu mối được không? Dư Tô vừa dứt lời, một chiếc lá cây bỗng chợt nhẹ nhàng rơi từ trên cao xuống đầu cô. Cách chương.